Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, canh 2 đột kích, Trương Thu Thực sắc mặt trầm xuống. Vừa mới nói nhiều như vậy, cảm tình hoàng thượng là một chữ đều không có nghe đi vào. Chẳng qua, không quan hệ, chỉ cần làm suy sụp cái kia Duẫn Thừa Diễn, lại nói vài lần đều vô phương. Duẫn Thừa Diễn túng nữ nhiễu dân, Tĩnh Vương Điện Hạ đều, việc này trẫm đã biết. Trương Công Bằng ngày tế tra tỉ mỉ, thâm trẫm tâm, chuyện này trẫm định sẽ hào hào xử lý. Nhường Trương Công vừa lòng, Tiêu Tĩnh Nguyên một bộ nghiêm trang nói. Này ngày hè khốc nhiệt, Trương Công đi về trước nghỉ ngơi đi. Là, Trương Thu Thực tự nhận là mặc Duẫn Thừa Diễn tiểu hài. Vô cùng cao hứng tiêu sái. Tiêu Tĩnh Nguyên mới phịch một tiếng buông cái cốc, mang trước kỳ phân tức giận. Lão già kia, hiện thời đều là Trương gia thiên không là. Trương gia sau lưng là ai? Hắn so với ai đều rõ ràng. Nhưng là cái kia nữ nhân hắn chung quy là luyến tiếc động. Chỉ hy vọng chính nàng có thể nghĩ rõ ràng, có thể giải thoát. A Lan, Duẫn gia sự tình, làm sao ngươi xem? Tiêu Tĩnh Nguyên lúc này sắc mặt trầm trọng vài phần. Hắn cùng Duẫn Thừa Diễn tuy rằng là huynh đệ, khả là có một số việc, đề cập quyền lực địa vị, liền không giống với. Tiêu Tĩnh Lan đứng lên, mâu quang bế nghễ, suy nói, chính mình không muốn cũng đừng gây cho người. Tiêu Tĩnh Nguyên cảm thấy run lên, nắm tay chợt nắm chặt, nhớ tới hai mươi mấy năm tiền tình cảnh đó. Hắn liền ngày ngày không thể nhập miên, thỏ khôn tẫn, chó săn phanh, phi điểu tẫn, lương cung tàng, bao nhiêu huynh đệ đi theo hắn vì giang sơn, bảo vệ quốc gia, huyết sái xa trường, đến cuối cùng, lại bị thiên hoàng nghi kỵ, toàn bộ thân thủ dị chỗ, bao nhiêu huyết nóng chiếu vào hôn quân đao hạ, hàn thấu ngàn vạn tướng sĩ tâm ni mà, thậm chí, hắn này hoàng tử, cũng thiếu chút bị kia hôn quân bỏ qua, đến cái kia bộ, hắn không có khả năng bỏ qua của hắn các huynh đệ. Chỉ có thể dẫn bọn hắn phản này hôn quân, đoạt này giang sơn, hắn là vương gia, cũng danh chính ngôn thuận. Hắn Tiêu Tĩnh Nguyên đi đến bước này, cũng ít nhiều Duẫn Thừa Diễn, mà hắn, cũng sẽ không thể nhường bi kịch tái diễn. A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên giải thoát, đột nhiên nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu. Đêm đó chuyện, trẫm đều biết đến, Tiêu Tĩnh Lan lặng im không nói. Tiêu Tĩnh Nguyên thở dài một tiếng. Nàng cũng là tưởng niệm tiên đế, mới sẽ làm ra hồ đồ sự, nàng cũng là số khổ người. Băng đương, Tiêu Tĩnh Lan mạnh mẽ đứng dậy, tung bay vạt áo mang ngã dưới thân ghế dựa, xoay người đi rồi. Tiêu Tĩnh Nguyên sắc mặt trắng nhợt, trong lòng bỗng dâng lên vài phần chột dạ. A Lan càng lớn, tựa hồ cùng hắn càng xa lạ, cũng càng chóc đoán không ra tâm tư của hắn. Luôn cảm thấy hắn xem bản thân không bằng hồi nhỏ như vậy khâm phục ỷ lại. Có đôi khi, thậm chí mang theo nồng đậm châm chọc, điều này làm cho Tiêu Tĩnh Nguyên dị thường bất an. Kia sự kiện, hắn hẳn là sẽ không biết đi, mà, hắn cũng không thể biết. Hoàng cung cao cường hậu viện, có một chỗ cung điện tên là Ngọc Đàn Cung. Đây là Thái Phi Linh Thái Phi Thẩm Cung, Kim Bích Huy Hoàng Cung Điện, Điêu Lan Ngọc Thế. Khắp nơi tinh mỹ hoa lệ, một cái khoảng 40 tuổi mỹ mạo phụ nhân lâm cửa sổ mà đứng. Cầm trên tay một cái kéo, chính hết sức chuyên chú tu bổ một chậu tốt nhất bồn hoa. Bên người một cái mỹ mạo giỏi giang trẻ tuổi nữ tử cầm khăn mặt. Nhẹ giọng nói, chủ tử, Tĩnh Vương Điện Hạ nay giữa trưa vào cung, răng rác. Một phần chi bị tiễn hạ, ném xuống đất. Mỹ phu mâu quang hiện lên một tia âm lãnh, hắn tới làm cái gì? Không biết, cùng bệ hạ hàn huyên một lát, lúc đi tựa hồ sắc mặt không làm gì đẹp mắt, hoan nghiệt, báo ứng, Linh Ngọc Đàn kết nhanh nắm kéo, một đôi mắt đẹp tràn đầy âm lãnh cùng phẫn nộ. Hắn trời sinh phản cốt, từ nhỏ điểm xấu, ai cùng hắn thân, ai gục mốc, như vậy cũng tốt, hắn tốt nhất khắc từ Tiêu Tĩnh Nguyên kia bạo quân. Nương nương nói cẩn thận tai vách mạch rừng. Tố Ngạc gặp Linh Ngọc Đàn cảm xúc không đúng, vội vàng nâng tay vẫy lui một bên thị lập nha hoàn nô tài. Bản cung sợ cái gì? hắn dám làm, chẳng lẽ còn sợ bản cung nói sao? Linh Ngọc Đàn phịch một tiếng ném trong tay kéo, mặt mày dương lên, tay cầm thành quyền, bản cung hận không thể thiên hạ sở có người đều biết đến kia kiện gièm pha. Làm cho bọn họ thanh danh quét rác, lăng nhục, nhưng toàn người trong thiên hạ đều phỉ nhổ chán ghét bọn họ. Khụ khụ, đại gia nhất đoán ở giữa, linh điện nội tâm sụp đổ, chỉ có thể đem ngày mai bản thảo trước tiên phát, ai ai ai, hết chương.